Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 389, toàn dân nuôi mèo. Mèo tương đương nha, yếu ớt, sợ hãi, dũng cảm, tràn ngập tò mò cùng đơn thuần thiện ý. Mỗi người đều có thể hội của mình. Thế giới ôn nhu, miệng nhỏ còn duy trì phát âm kết thúc, hơi hơi phồng lên trạng thái. Khúc Đông Nhi chuyển một thoáng đầu, ánh mắt vô tội mờ mịt, ngẩng khuôn mặt nhỏ đi xem bên người Giang Triệt. Trong nội tâm nàng nho nhỏ tại phiền muộn, rõ ràng nghĩ đến giận hờn hơn. Kết quả tới trước cứu chàng, còn tưởng là mèo rừng nhỏ. Thế nhưng ở đây ngoại trừ Giang Triệt, đương nhiên không có người biết rõ. Bởi vì trước mắt hình ảnh nhìn, thật tựa như là một con đối thế giới đã tràn ngập tò mò lại có chút sợ hãi mèo con. Cẩn thận từng ly từng tí, theo cùng tín nhiệm lấy bên người nàng người này. Nghe hắn, thế nhưng là người kia là người xấu a. Các cô nương đương nhiên cũng sẽ không thật đi tin tưởng. Giang Triệt soạn bậy loạn ở chuyện xưa. Thế nhưng tình cảnh, lại không tự giác có chút đầu nhập vào. Sâu lớn nhất xú danh chiêu lấy mới ra đời. Thân mang, hư hư thực thực đàn ông phụ lòng. Bạo lực ác ôn, lừa đảo, lưu manh, đuối lý ta liền chạy, các loại đa trọng nhãn hiệu. Đầu bậc thang, bàn tay lớn dắt tay nhỏ. Giang Triệt nắm Khúc Đông Nhi đứng ở nơi đó. Hình tượng này nhìn xem, cảm giác tựa như là một cái siêu cấp đại ma vương trên tay ôm một chỉ vô cùng khả ái mèo con. Hắn nói, vừa nhạt, rất muốn dũng cảm đi qua nói. Buông ra cái kia mèo con. Hoặc là sốt ruột ngoác. Mèo con chạy mau a. Bên cạnh ngươi cái kia là đại ma vương. Giang mỗ người không có chút nào hổ thẹn. Thiên địa vô cực, manh thần hộ thể, ai dám giết ta? Ha ha ha ha, có một cái để cho người ta không bớt lo sư phó. Đông Nhi bất đắc dĩ nhìn xem hắn làm bộ nghiêm túc kỳ thật khóe miệng cười trộm bộ dáng. Thực sự là, chuyên môn gặp rắc rối ra hỏa a. Cách một hồi, đối diện đi tới một cô nương. Cúi người ôn nhu hỏi nói. Cái kia, tiểu bằng hữu, ngươi là cầu thang tiểu nữ hài sao? Lúc đó báo chí san phát Khúc Đông Nhi cầu thang tổ cầu. Giang Triệt biến mất tên của nàng. Việc này về sau muốn nói toàn che giấu. Đương nhiên không có khả năng. Thế nhưng dù sao không phải internet thời đại. Tuyệt đại bộ phận người hiện tại y nguyên chỉ biết cầu thang tiểu nữ hài cái này cách gọi khác. Mà không biết Đông Nhi tính danh. Tựa như đa số người cũng chỉ biết là mắt to cái này danh hiệu một dạng. Trên tấm ảnh cây nấm đầu đã thay đổi hiện trường xong đuôi ngựa. Thế nhưng Khúc Đông Nhi đôi mắt này, quá dễ nhận biết. Không có phủ nhận. Khúc Đông Nhi ân một tiếng, gật gật đầu, đối diện rào một tiếng liền trách móc mở. Lúc đó tổ cầu tạo thành lực ảnh hưởng cùng rung động thực sự quá lớn. Cho tới bây giờ chính thức cùng truyền thông đều còn tại dùng. Liền trước mặt ở đây, liền có người là bởi vì nhìn cái kia tổ cầu, bởi vì nàng hướng về phía hy vọng công trình quyên qua đồ vật. Ngươi là Nam Phương tỷ tỷ sao? Tất cả mọi người đang nghị luận thời điểm, Khúc Đông Nhi nhỏ giọng hỏi. A, ta không phải. Ở đây, cô nương nhường ra thân vị, chỉ cho Đông Nhi phía sau nàng hôm nay người trong cuộc Lý Nam Phương. Cô nương này hôm qua ủy khuất thảm rồi. Tại cô nương trong đống rõ ràng hết sức công một người. Hết lần này tới lần khác tại Giang Triệt chỗ này một mực biệt khuất chịu khi dễ. Nam Phương tỷ tỷ, ta cho ngươi ăn đồ ăn vặt. Khúc Đông Nhi đi qua, lấy xuống phía sau màu lam sách nhỏ bao, ôm trước người mở ra khóa kéo, mở ra, cầm trên tay mấy túi nhựa plastic bao sắp xếp đồ vật đi ra. Cái này gọi phao tiêu măng nhọn, có chút cay ngươi sợ sao? Cho, Lý Nam Phương xấu hổ, tràn ngập ôn nhu mỉm cười, trần chờ một chút, ngoặc kép, ta rất nhiều, cái này chính chúng ta trong thôn làm. Khúc Đông Nhi nâng lên tới sách nhỏ bao cho Lý Nam Phương xem, trong ý tứ còn có, cái kia, cảm ơn ngươi. Tại một mảnh ánh mắt hâm mộ bên trong, Lý Nam Phương đưa tay nhận lấy. Đông Nhi ngửa đầu cười cười, an ủi nói, vậy tỷ tỷ ngươi không cần khó qua. Kaka liền là tổng yêu nói lung tung. Kỳ thật người khác, ân, giống như cũng có chút xấu. Ngoặc kép, ha ha, tại chỗ một hồi cười vang. Đông Nhi cho mặt khác tiểu tỷ tỷ phát ra đồ ăn vặt. Giang Triệt đã hoàn toàn bị không để ý đến. Mãi đến chuông vào học vang, đám người mới lưu luyến không rời tán đi. Một bên khác, lần này cướp đưa Đông Nhi tới Thâm Thành Ma Đệ. Lý Nghiễm Niên cùng Mã Đông Hồng đã đi trước Trà Liêu cùng Sâu Lớn hợp tác phòng làm việc bên kia. Trà Liêu hiện tại ra sản phẩm mới, phao tiêu măng nhọn tại chống phân hủy xấu cùng bảo đảm chất lượng thời gian chờ phương diện. Còn có một số vấn đề cần tiến một bước nghiên cứu giải quyết. Giang Triệt còn có một tiết khóa. Đi, Đông Nhi. Hắn dắt qua Đông Nhi đưa tới tay nhỏ. Mang nàng tiến vào giảng đường. Trong phòng học, Khúc Đông Nhi ngồi tại Giang Triệt bên người. Trước mặt bày biện Giang Triệt cho bản bút ký cùng bút máy. Nàng cố gắng ngửa đầu. Đáng tiếc vẫn là không nhìn thấy bục giảng. Đành phải đệm Giang Triệt áo khoác sau quỳ ngồi tại vị trí trước. Thoạt nhìn như là thật nên lắng tai nghe khóa dáng vẻ. Trong phòng học nhiều một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Chung quanh đồng học đều thiện ý cười. Cùng Đông Nhi phất tay chào hỏi. Đông Nhi cũng hiểu chuyện cười từng cái đáp lại. Lớp Anh ngữ. Lão sư tiến đến. Nhìn một chút. Cười tò mò hỏi thăm. Hỏi ngươi đây. Một bên đồng học kéo Giang Triệt quần áo nói. Nói cái gì? Giang Triệt mờ mịt nói. Giang Triệt tiếng Anh có thể địa điểm thi thử. Thế nhưng nghe nói năng lực không sai biệt lắm liền cực hạn tại How are you? Chấm ngoặc kép, giai đoạn này, thời đại này có rất nhiều người nông thôn trường học đi ra hài tử đều không khác mấy. Bởi vì lão sư trình độ của chính mình, kỳ thật cũng không quá cao. Hello miss, chấm ngoặc kép, Khúc Đông Nhi hạ tọa vị đứng lên, có chút khẩn trương, thế nhưng đâu ra đấy nghiêm túc nói xong. Cứ việc có chút không lưu loát, có chút nói lắp, có nhiều chỗ hội kẹp lại. Nhưng là tiểu nha đầu vậy mà liền cứng như vậy xinh xinh cùng lão sư đối thoại hơn 10 câu. 1993 năm, đây quả thực quá nghiêu. Anh ngữ lão sư hai mắt tỏa ánh sáng. Các bạn học cũng thế. Giang Triệt đương nhiên là nghe không hiểu. Bên cạnh nữ đồng học hảo tâm cho hắn phiên dịch. Nói là Đông Nhi tự giới thiệu mình. Hỏi thăm lão sư có thể hay không lưu tại trên lớp học. Cuối cùng lại nói cho lão sư. Nàng trước đó có trải qua hơn 10 ngày tiếng Anh khẩu ngữ khóa. Về sau đều là chính mình đi theo dạy học băng nhạc luyện tập. Thỉnh thoảng không hiểu, sẽ cùng tiểu học bên trong lão sư thỉnh giáo. Đông Nhi lớp Anh ngữ là tại cảng trên thành. Lúc ấy thời gian rất ngắn, cũng liền nửa tháng. Về sau Giang Triệt mua nguyên bộ băng nhạc cho nàng mang về Trà Liêu. Cái này cũng liền nửa năm công phu. Đông Nhi quá lợi hại. Đông Nhi ngồi xuống thời điểm, Giang Triệt đưa tay vuốt vuốt nàng cái ót, từ đáy lòng khen một câu, thật sự là quá lợi hại. Quản Chiếu Vĩ cũng khen một câu, đưa tay, ba, Giang Triệt trực tiếp cho hắn đánh rớt. Cuối cùng, anh ngữ lão sư không sai biệt lắm tương đương đêm này lớp bên trên thành tiếng Anh thú vị chuyện cổ. Tích cùng một đối một khẩu ngữ phụ đạo, nàng thậm chí còn chuyên môn dạy Đông Nhi hát thánh đàn ca. Giang Triệt đồng học, ngươi tới đây một chút. Sau khi tan học, lão sư chờ ở trên hành lang. Chuyên môn tìm Giang Triệt. Đầu tiên là cùng Đông Nhi lại hàn huyên vài câu. Sau đó lão sư kéo qua Giang Triệt đi đến một bên. Nói, đây là muội muội của ngươi. À, là, ta có cái đề nghị. Lão sư chân thành nói. Ta giúp ngươi tìm chính thức cơ cấu. Cho nàng đo một thoáng IQ. Ngươi thấy thế nào? Ta cho rằng ngươi muội muội đi qua khảo thí về sau, hết sức có cơ hội gia nhập một chút thiên tài trẻ em huấn luyện kế hoạch. Cho Đông Nhi đo IQ sao? Sau đó tương lai tiến vào một thiên tài huấn luyện trường học. Giang Triệt do dự một chút. Không được, hắn nói. Hoặc là mấy Đông Nhi lại lớn một chút. Ta hỏi qua bản thân nàng rồi nói sau. Tạ tạ lão sư. Chính nàng sao có thể làm quyết định đâu. Lão sư một thoáng bối rối. Nói, ai nha ngươi, ngươi hội chậm trễ nàng. Ngươi phải biết đây đối với nhân sinh của nàng trọng yếu bao nhiêu. cái này cũng có thể hội quyết định nàng tiền đồ tương lai. Vận mệnh a, chấm ngoặc kép, thập kỷ 90 ban đầu, thiên tài trẻ em nóng, quyết định tiền đồ vận mệnh sao? Giang Triệt cười một thoáng, nói, Đông Nhi tiền đồ vận mệnh, người khác quyết định không được, lão sư yên tâm đi. Chấm chấm, cơm chưa thời gian, Đông Nhi ngồi một mình ở màu trắng bên cạnh bàn ăn. Hai cái chân trên không trung, một đôi cánh tay nhỏ chống đỡ ở trên bàn, cố gắng thò người ra ngửa đầu, nhìn xem đằng trước cửa sổ xếp hàng mua cơm Giang Triệt. Đông Nhi ngươi yêu ăn cái gì nha? Lý Nam Phương nâng to lớn cuộn đủ loại món ăn đi tới hỏi. Tiểu Ngư Kiền ăn sao? Lưu Văn Anh cũng hỏi. Ta này có cá lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.